Chương 2311, lợi dụng sơ hở. Hai càng cầu từ đặt trước. Trương An Thành bình dân đã sớm tự phát tụ tập tại cảnh vệ ti cửa ra vào, vì chính là muốn đến xem những này không muốn mặt quý tộc. Không, phải nói là những quý tộc này quá mức ghê tởm, thế mà liền quốc vương bệ hạ giao cũng dám tạo. Những bình dân này nên tính là thẹn quá hóa giận đi, dù sao trước đó như vậy tin tưởng những lời đồn kia. Hiện tại biết được những này lời đồn toàn bộ đều là giả, những người kia khẳng định cảm thấy sẽ có chút đánh mặt. Hơn nữa còn cảm thấy vô cùng áy náy, dù sao lúc ấy đối với mấy cái này lời đồn tin tưởng không nghi ngờ. Hướng về phía một mực trợ giúp bọn hắn, còn có đem Hán Vương Triều Trường An Thành trở nên tốt như vậy quốc vương bệ hạ các loại tung tin đồn nhảm, mà lại nói cũng có chút không dễ nghe. Trở lên đủ loại đầy đủ nhường những cái kia bình dân cảm thấy xấu hổ không chịu nổi, biết được chân tướng bọn hắn mới có thể tụ tập ở đây. Như NGKINAI các bình dân cả đám đều nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, mỗi người cũng đứng điểm cao mắng bọn này các quý tộc. Ngươi xem một chút các ngươi hảo hảo quý tộc không làm, nhất định phải đi làm tổn hại bệ hạ hình tượng sự tình. Chỉ có thể nói các ngươi là đáng đời. Rõ ràng có tốt sinh hoạt đặt vào không muốn, nhất định phải làm loại sự tình này. Chờ một cái có các ngươi tốt chịu, không có trực tiếp xử tử các ngươi, chính là bệ hạ vô cùng tha thứ. Các ngươi hẳn là quỳ xuống đến cảm tạ bệ hạ, tạ ơn hắn để các ngươi sống dài như vậy thời gian. Các ngươi chính là bẩn thỉu con chuột, các ngươi không xứng trở thành quý tộc, liền nên lập tức chết đi. Như NGKINAI các quý tộc nói lời một cái so một cái khó nghe, một cái so một cái cảm thấy thanh cao. Đám này bình dân nếu như trong lòng càng là cảm giác được cái nấy, nói ra cũng liền càng khó nghe. Dù sao bọn hắn là cảm thấy giờ phút này nếu như đối đám này các quý tộc nói ra càng ngày càng khó nghe, liền có thể triệt tiêu bọn hắn trước đó tạo qua lời đồn. Tránh hết ra một cái, đem ở giữa đại đạo nhường lại. Mỹ ra ở phía trước cất giọng hô. Nàng phát hiện toàn bộ đại đạo cũng bị những người kia chắn đến chật như nêm tối, giống như so bình thường người còn nhiều hơn trên không ít. Miêu Nhĩ Nương đối với những người này nhưng có điểm chẳng phải chào đón, dù sao trước đó nói ra khó nghe như vậy. Tất tiếng sột soạt tốt như NGKINAI bình dân rất tự giác đem đạo lộ nhường lại, các quý tộc cũng bị xích sắt cái chốt thành một sợi thừng đồng dạng. Quý tộc cũng bị một lớn chi sĩ binh đội ngũ xem nung chiều, chi này sĩ binh đội ngũ chia làm hai đội, phân đường đứng tại quý tộc hai bên cùng đằng sau. Đạp đạp đạp đội ngũ mênh mông đung đưa tại trên đường lớn đi lại, đám này quý tộc ngay từ đầu còn rất nghi hoặc, tất cả đều sững sờ ngay tại chỗ. Bất quá cũng là sửng sốt một hồi sẽ mà thôi, lập tức lại bị dẫn đầu lôi kéo các binh sĩ túm nhiều lần. Bọn hắn lúc này mới thất tha thất thểu đi lên phía trước. Bọn hắn đây là muốn làm gì, là muốn dẫn nhóm chúng ta đi nơi nào sao? Nổi danh quý tộc nghi ngờ nói. Ngay từ đầu tất cả mọi người ôm ta có thể rời đi huyễn tưởng, đột nhiên lại bị trói lên xích sắt, quả thực để cho người ta có chu tờ nhìn không thấu. Dựa theo dạng này tình huống, đại khái chính là sẽ không để cho nhóm chúng ta ly khai. Mặt khác một tên quý tộc nhụt chí no y hắn 10 điểm rõ ràng hiện tại là muốn làm gì, rõ ràng chính là muốn nhường những người kia xem rõ ràng thủ phạm thật phía sau màn là ai. Cho nên mới có lần này dạ phố, rất rõ ràng, chính là vì muốn để những cái kia các bình dân cho hả giận. Không phải đâu, ta còn muốn lấy có thể ly khai, đã không phải muốn thả, nhóm chúng ta kia là muốn dẫn nhóm chúng ta đi nơi nào đâu. Mặt khác một tên quý tộc mặt mũi tràn đầy lo lắng. Khả năng chính là muốn xử trí chúng ta, nhóm chúng ta sớm nên nghĩ đến có cái này một ngày. Mặt khác một tên quý tộc nhún vai. Bọn hắn lúc ấy đang thương lượng kế hoạch này thời điểm, liền có cân nhắc qua cái này hậu quả. Đương nhiên, không phải nói cân nhờ ở cờ đến có dạo phố cái này hậu quả, mà là cân nhờ ở cờ đến khó giữ được tính mạng. Kia thời điểm tất cả mọi người một mặt không sợ hãi bộ dáng, luôn cảm thấy chuyện lần này nhất định có thế thành. Lúc ấy nói chuyện trời đất có khả năng nghĩ tới hậu quả cũng liền chỉ là suy nghĩ một chút thôi, tất cả mọi người cũng không có để ở trong lòng. bởi vì kia thời điểm mọi người cảm thấy kế hoạch lần này vô cùng kín đáo, cũng cảm thấy tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn chưa làm gì sai. Ai sẽ nghĩ đến còn có hôm nay cái này hậu quả, bây giờ muốn hối hận cũng không kịp, tất cả đều là tham niệm của mình hại chết chính mình. Ta cũng không muốn chết ta, nhóm chúng ta làm sự tình liền không có tổn hại đến bệ hạ thân thể an toàn, là tại Trường An thành luật pháp bên trong không có viết. Mặt khác một tên quý tộc lớn tiếng la hét. Bọn hắn chính là cân nhở ở cờ đến điểm này, lúc ấy chính là muốn khoan một cái luật pháp chỗ trống. Cảm thấy Trường An thành luật pháp trên cũng không có viết sự tình, coi như bọn hắn làm khẳng định QNZ không có việc gì đi. Chính là, bệ hạ không phải nói theo luật trị nước sao thế nhưng là nhóm chúng ta lại không có biện pháp. Hiện tại đem nhóm chúng ta bắt lại là làm cái gì mặt khác một tên quý tộc cầu sinh dục tràn đầy. Nguyên bản tất cả mọi người không muốn làm chim đầu đàn, bởi vì lúc ấy chỉ cần ai nói câu nói này, tại phòng tối bên trong cũng không tốt thụ. Cho nên cái kia thời điểm, mọi người rõ ràng biết rõ có thể dùng thuyết pháp này đến giải thích một cái, nhưng là tất cả mọi người không nghĩ thông miệng, cũng muốn cho người bên cạnh trước tiên mở miệng. Hiện tại bọn hắn là không có biện pháp, trực tiếp bị áp giải tại trên đường cái, chờ đợi bọn hắn khả năng chính là tử vong. Nếu như cái này thời điểm lại không giải thích một cái, chỉ sợ cũng thật chỉ có thể ngồi chờ chết. Các ngươi còn không biết xấu hổ nói, rõ ràng là các ngươi tại từ không sinh có. Một vị bình dân ném đi một cái mục nát cải trắng đến quý tộc trên thân. Nói đúng là, rõ ràng là các ngươi đã làm sai chuyện, hiện tại còn muốn trách cứ bệ hạ không đúng. Còn có một vị bình dân ném đi cái thối trứng gà. Bệ hạ không có ngay tại chỗ xử tử các ngươi nên cười trộm đi, làm ra hư hỏng như vậy sự tình. Còn có mặt mũi ở chỗ này giải thích một vị khác bình dân ném đi một cái dép lê. Những cái kia bình dân nghèo một bên nhục mạ những quý tộc này, một bên trong tay đổ vật ném qua. Có là sớm nhận được tin tức, đi trong nhà chuẩn bị thật là nhiều thối trứng gà cùng mục nát đồ ăn. Mà có chỉ là tạm thời biết đến, liền trên thân có khả năng ném đồ vật cũng ném ra ngoài, hoặc là chính là trên mặt đất nhặt tảng đá. Tóm lại những người này chính là nghĩ ném một cái đồ vật tiết cho hả giận, đối với bọn hắn tới nói, những quý tộc này chính là bọn hắn sỉ nhục. Nếu không có những quý tộc này tạo nên tới lời đồn, bọn hắn liền sẽ không vô duyên vô cớ oan uổng tốt như vậy quốc vương. Cho nên bọn hắn sinh lòng ngày nấy, nhìn thấy những quý tộc này về sau mới ước gì bọn hắn toàn bộ cũng đi chê tờ nếu không phải Trường An thành luật pháp có quy định. Chỉ sợ bọn hắn sẽ trực tiếp đi lên đầu đả những quý tộc này đi. Ôi, các ngươi không thể như thế ném đồ vật. Nổi danh quý tộc trên mặt bị nện một cái thối trứng gà. Bởi vì hắn hai tay cũng bị xiềng xích trói lại, còn có bị thật dày xích sắt cho kéo lại, hắn căn bản không có biện pháp đi làm ngoảnh mặt trên thối trứng gà. Thối trứng gà hương vị thế nhưng là phi thường tanh hôi. Vẹn vẹn chỉ là người một chút liền có dũng khí để cho người ta cảm giác muốn nôn mửa. Các ngươi ném đồ vật coi như xong, tuyệt đối không nên ném tảng đá. Mặt khác một tên quý tộc một mực dùng bả vai cản trở mặt. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.